Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Đế đô kinh biến. Đế đô Âu Dương Phủ. Âu Dương lão gia một dạng vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở cao đường trên. Âu Dương gia chư chúng hầu như đều đi tới nơi này trong hành lang. Âu Dương Túng Hoành ngồi ở lão gia tử phía dưới, như pho tượng nghiêm túc. Toàn bộ trong đại đường bầu không khí trở nên hết sức ngưng trọng. Tiểu Nghệ biết chứ chỉ dầu dĩ không vui. Mắt to trong mắt tràn đầy bất mãn. Liếc liếc mắt cao đường lên lão gia tử liếc mắt sau đó. Không vui rầm gì một tiếng. Xoay quá đầu. Ba thằng nhóc, cho ta xem thật nhỏ Nghệ. Ngày hôm nay tuyệt đối không cho phép nàng bước ra Âu Dương phủ nửa bước. Lão gia tử chứng kiến. Âu Dương Tiểu Nghệ như vậy cũng là có chút đau đầu, nhưng vẫn là phụng phịu đối với Âu Dương Tam Man dặn dò. Âu Dương Tam Man gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Âu Dương Tiểu Nghệ. Bất quá bị đang đang bực bội lên Âu Dương Tiểu Nghệ chừng. Cái này ba làm Gordon lúc chột dạ co rụt đầu lại. Ra ra, vì sao không cho phép ta đi ra ngoài? Tiểu điếm còn cần ta đi hỗ trợ đây. Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận đối với Âu Dương lão gia một dạng hỏi. Âu Dương lão gia một dạng cũng là trợn mắt, nhà đầu, ra ra đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mấy ngày nay đế đô tình thế trở nên nghiêm trọng. Thái tử cùng nhị hoàng tử bắt đầu trắng trợn mượn hơi triều đình đại quan đứng thành hàng. Là lôi kéo người bọn họ thế nhưng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Đây không phải là sợ ngươi xuất hiện nguy hiểm sao? Coi như là như vậy, người cũng không có thể ngăn cản ta đi tiểu điếm hỗ trợ a. Âu Dương Tiểu Nghệ còn không cam tâm tình nguyện, bĩu môi tức giận nói rằng, giúp một tay, hỗ trợ cái gì, người đường đường tướng quân con gái luôn xuất đầu lộ diện chạy đi một cái tiểu điếm khi người bán. Hằng còn thể thống gì, lão gia tử cũng là bị cái này cố chấp nhà đầu giận đến, râu mép vểnh lên vểnh lên. Âu Dương Tiểu Nghệ vừa nghe, nhất thời hai tay ôm ngực, lạnh lùng liếc lão gia tử liếc mắt phía sau, nhẹ nhàng cười, ra ra, ngươi ngày hôm qua có thể không phải nói như vậy. Ngày hôm qua ta đột phá đến tứ phẩm chiến linh thời điểm. Ngươi rõ ràng thật cao hứng, ước gì để cho ta mỗi ngày đều đi khi người bán hàng. Âu Dương lão gia một dạng thân thể cứng đờ, khuôn mặt hiện lên ra vẻ lúng túng. Bất quá rất nhanh đó là xấu lắm vậy tuét miệng nói. Lão tử nói không chính xác đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải không phê chuẩn đi. Ngày hôm nay ngươi còn liền cho ta ngoan ngoãn ngây người ở trong phủ. Hừ, xú ra ra, không để ý tới ngươi. Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận a, hướng về phía Âu Dương lão gia một dạng rên một tiếng. Kiều thủ lĩnh, thở phì phò đó là ly khai đại đường. Ba người các ngươi thằng nhóc còn lo lắng làm gì? Cho lão tử nhìn ở nha đầu. Lão gia tử hướng về phía xem kịch vui Âu Dương Tam Man nổi giận gầm lên một tiếng. Âu Dương Túng Hoành ở phía dưới một mạch sát mồ hôi lạnh. Chà a, cái này bối phận ta không thể loạn a. Bệ hạ nơi đó tình huống như thế nào? Nhìn Âu Dương Tam Man xám xịt rời đi Âu Dương lão gia một dạng. Tỉnh táo lại. Quay đầu đối với một bên một mạch sát mồ hôi lạnh Âu Dương Túng Hoành hỏi. Âu Dương Túng Hoành sắc mặt nhất thời dùng mình. Ngưng trọng nói. Tình huống không cần lạc quan. Âu Dương lão gia một dạng nhất thời thở dài. Bệ hạ lúc còn trẻ chinh chiến tông môn. Cùng không ít cường giả chém giết. Lưu lại một người bệnh kín. Hôm nay người đến già năm. Những thứ này bệnh kín nhất thời bạo phát. Coi như là Trường Phong đại đế cũng là nhịn không được a. Âu Dương Túng Hoành cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đế đô tình thế vốn là có chút nghiêm trọng. Nếu như bệ hạ một ngày băng hà, đế đô tương hội tại trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn lung tung trong. Đây cũng là lão gia tử không cho phép Âu Dương Tiểu Nghệ ly khai Âu Dương phủ nguyên nhân. Trong lúc nhất thời trong hành lang rơi vào trong trầm tĩnh. Tất cả mọi người là không nói lời nào. Hồi lâu sau, đại đường ở ngoài, một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, nhanh chóng đến trong hành lang, quỳ gối Âu Dương lão gia một dạng trước mặt của, trong tay mang theo một phong mật thư. Lão gia tử mí mắt run lên, mở ra mật thư, nhanh chóng đem trên đó nội dung xem lướt qua một lần. Sau khi xem xong, lão gia tử sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Trắng bệch râu mép đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Phụ thân, tình huống như thế nào? Âu Dương Túng Hoành thôn một bãi nước miếng. Hỏi, chân khí bắn ra, vênh váo thủ đem mật thư trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ. Lão gia tử trong con mắt mang theo một chút ảm đạm cùng bi thương. Bệ hạ, đi, nói ra những lời này. Lão gia tử phảng phất ở sát na lại thương già đi 10 tuổi. Đế đô trên đại lộ, nhất đạo thân ảnh kiều tiểu bính bính khiêu khiêu hướng Phương Phương tiểu điếm đi tới. Hừ, ngu ngốc ra ra, cư nhiên khiến ba ca ca ngốc đến xem ở ta. Là hắn môn du mộc não đại làm sao có thể coi chừng cơ trí thông tuệ tiểu nghệ đây. Âu Dương tiểu nghệ mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Nghĩ đến ra ra biết mình chạy đến tin tức phía sau dựng râu trợn mắt dáng dấp. Trong lòng liền không nhịn được vui a hát. Di, tiết rơi, Âu Dương tiểu nghệ đi tới đột nhiên khẽ di một tiếng. Nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời mờ mờ thượng một trận hàn phong suy phất mà qua. Về sau từng đạo trắng noãn như lông ngỗng hoa tuyết lặng lẽ bay xuống. Tiểu nghệ vươn trắng nõn bàn tay. Một mảnh hoa tuyết rơi vào bàn tay của nàng. Lặng yên không tiếng động hòa tan. Hóa thành lạnh lẽo thấu xương tuyết thủy. Giống như bầu trời khóc. Thật đẹp a. Tiểu nghệ hắc ra một hơi bạch khí. Nhẹ nhàng thì thào một tiếng. Về sau xúy đi thủy tí. Tiếp tục tiến lên. Đế đô trận tuyết rơi đầu tiên. Đến đúng là như vậy đột nhiên. Đế đô chủ trên đường người đi đường đều là nghỉ chân thưởng thức một hồi. Mới là đi lại vội vã. Ở Âu Dương tiểu nghệ phía sau. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên đuổi kịp. Trong nháy mắt đó là gia tốc. Đem Âu Dương tiểu nghệ cho vây chung chỗ. Tiểu nghệ mắt to nhất thời trừng. Trên người chân khí trực tiếp đó là bắn ra. Muốn xông ra mấy người này vây quanh. Bất quá vây lại mấy người này tu vi cường hãn. Rõ ràng đều là ngũ phẩm chiến vương. Âu Dương tiểu nghệ căn bản là không có cách chạy trốn đó là bị bắt được. Các ngươi buông. Cha ta thế nhưng Âu Dương tướng quân. Gia ta càng là đương triều nguyên lão. Các ngươi bắt cóc ta sẽ bị đánh. Âu Dương tiểu nghệ tức giận a. Cư nhiên thật sự có người như thế tứ vô kỵ đạn dám ở đế đô đối với tướng quân nữ nhi động thủ. Những chiến vương đó cường giả liếc Âu Dương tiểu nghệ liếc mắt. Lười cùng nàng lời vô ích. Trực tiếp một cái vải rách nhét vào trong miệng nàng. Đưa nàng xách đi. Trở về bẩm báo công tử. Nhiệm vụ hoàn thành. Một đạo thân ảnh gật đầu. Về sau gión mũi chân. Trong nháy mắt thoát ly đội ngũ. Bộ phương lui nằm ghế trên. Nhìn hẻm nhỏ bầu trời mờ mờ thượng chậm rãi phiêu đãng xuống lông ngỗng đại tuyết. Không khỏi lui thân thể. Tuyết rơi. Khí trời cũng biến thành lạnh hơn. Hôm nay khách hàng thật là ít. Ít đến nhượng bộ mới có chút không có thói quen. Trên cơ bản này khách quen đều là không. Là bởi vì tuyết rơi nguyên nhân sao? Bộ phương lui nằm ghế trên. Thấp giọng nỉ non. Đột nhiên, trong hẻm nhỏ truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Ba đạo như gấu vậy tục tăng thân ảnh xuất hiện ở tiểu điếm trước khi. Gì? Đây không phải là Âu Dương chân vô địch tam huynh đệ sao? Bộ phương nghi hoặc nhìn vội vã xuất hiện ở tiểu điếm trước Âu Dương tam huynh đệ. Hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bộ lão bản, tiểu nghệ nha đầu kia có hay không tới ngươi chỗ này? Âu Dương chân thở hổn hển, trực tiếp đó là mở miệng nói. Nhà đầu kia cư nhiên gạt chúng ta. Len lén chạy ra ngoài. Nói xong ca ca cùng muội muội giữa cơ bản tín nhiệm đây. Âu Dương địch đạo. Bộ phương mặt không thay đổi nhìn cái này tam huynh đệ. Thản nhiên nói, Âu Dương tiểu nghệ ngày hôm nay không? Không có tới. Sao lại thế? Nàng, chấm ngoặc kép, Âu Dương vô chừng mắt bộ phương. Về sau tự hồ là nhớ tới cái gì? Tam huynh đệ sắc mặt của chợt biến đổi. Liếc mắt nhìn nhau, hỏng bét, tiểu nghệ len lén chạy ra ngoài chính là vì đến tiểu điếm. Thế nhưng lúc này trong tiểu điếm không có nàng. Vậy chỉ có một khả năng, ta cái quái gì vậy, đám này ai thiên đao dám bắt cóc ta tiểu muội. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Chân giống giận, tam huynh đệ nhất thời nổi giận đùng đùng, đó là xoay người rời đi. Lưu lại lơ ngơ Bộ Phương. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn ba người rời đi, giật nhẹ khóe miệng, cái này tam huynh đệ là ngốc đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.